Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chủ động dâng lễ Phó Tiểu Hào. Đầu năm, hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ mới vừa ở văn phòng ngồi xuống, liền nghe phía ngoài có tiếng đập cửa. Vào, cửa mở, Phó Tiểu Hào nhe răng đi tới, nhẹ giọng hỏi, ca, ngươi vội vàng đó sao? Gọi đội trưởng, Tần Vũ cười nhắc nhở một câu. À, đúng, Phó Tiểu Hào gãi đầu một cái. Đội trưởng, cửa đóng lại, ngồi đi, Tần Vũ thuận tay bật máy tính lên. Phó Tiểu Hào cất bước đi đến trước bàn làm việc, đặt mông ngồi trên ghế nói ra. Có chút việc, cái gì vậy? Tần Vũ hỏi, trong tay có vụ án. Sơ tam đêm hôm đó, phố Thổ Cha có hai nhà bán quán thịt bởi vì khách nhân sự tình đánh lên. Trong đó một phương cho một phương khác chém ra hai cái trọng thương. Phó Tiểu Hào thấp giọng nói. Ra, vụ án này là ta tiếp. Hiện tại chém người muốn ta nhấc tay. Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi. Người bắt sao? Bắt, Phó Tiểu Hào gật đầu. Để ta câu tam giam. Bị đánh đồng ý hòa giải sao? Tần Vũ lại hỏi. Đi hàn huyên, bọn hắn muốn 2 vạn, nhưng ta muốn ra mặt nói một câu, bọn hắn chỉ ít đi một nửa, thậm chí đều có thể không cần, bởi vì dù sao bọn hắn đến tại hắc phố bên này buôn bán a, vì lẽ đó ta cảnh ti mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. Phó Tiểu Hào quay đầu nhìn một chút cổng, thăm dò lại lao về đằng trước góp nói ra, chém người bắt hắn lại cho ta 2 vạn 5 chỗ tốt phí. Chỉ cầu đi quá trình, tầm 5-3 tháng người có thể ra là được. Sau đó bồi thường bọn hắn còn chiếu cho. Người thu, Tần Vũ nhíu mày hỏi. Phó Tiểu Hào gật đầu đáp. Kiểm phương bên kia ta cho 5.000, ngục giam cho 3.000. Còn có 2.000 cho Đinh Quốc Chân cùng mặt khác mấy cái huynh đệ phân. Còn lại 1.5 vạn, ta thả ngươi chuyên dụng xe tạp vật trong dương. Tần Vũ kinh ngạc nhìn xem Phó Tiểu Hào. Kiểm phương ngươi cũng chuẩn bị tốt. Chuẩn bị chưa nói tới. Ta đều là thông qua vụ án nhỏ tiếp xúc kiểm phương tiểu nhân vật. Cái này bất quá nam nha. Có công việc tốt đại gia nhất khối dính được nhờ chứ sao? Phó Tiểu Hào nhe răng cười một tiếng. Ngươi biết Lưu Bảo Thần ban đầu là làm sao bị xử lý sao? Tần Vũ hỏi lại. Phó Tiểu Hào sững sờ. Thấp giọng đáp lại nói. Đội trưởng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng Lưu Bảo Thần bộ óc có vấn đề, ta lại không có, tiền ta không có công khai cầm, sự tình ta cũng không có làm mặt đáp ứng hắn xử lý vẫn là không làm. Mà lại loại này trên mặt đất chuyện đánh nhau, theo Lưu Bảo Thần làm vụ án kia không giống, nói trắng ra là, chỗ tốt này phí ta không cầm, vậy đối phương dùng tiền an bài kiểm phương, kết quả cũng giống như nhau. Tần Vũ híp mắt đánh giá Phó Tiểu Hào, nhẹ giọng hỏi, ngươi xuyên bộ quần áo này, là tiền gì đều có thể thu sao? Vậy khẳng định không thể a. Phó Tiểu Hào cười nhẹ đáp, mọi thứ nhi đều có quy củ cùng tuyến. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, đưa tay chỉ Phó Tiểu Hào nói ra, ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyến ở đâu? Đương nhiên, Phó Tiểu Hào gật đầu, tiền đều phân. Chính ngươi không chừa chút a? Tần Vũ hỏi, ta là vì kết giao bằng hữu, không phải là vì kiếm tiền. Hắc hắc, Phó Tiểu Hào gà tặc cười một tiếng. Được, liền theo ngươi nói xử lý đi. Tần Vũ chỉ vào Phó Tiểu Hào trở lại. Chính ngươi lấy đi 3.000, gửi cho nhà, nhiều, đội trưởng, ngươi bày sự tình, không nhiều. Tần Vũ ngoéo một cái tay. Đến, đem cần ký tên cho ta. Phó Tiểu Hào nghe tiếng sẽ mình mang tới hồ sơ túi mở ra. Đưa tay trên bàn dọn xong về sau. Mới đẩy đi qua. Tần Vũ cúi đầu thô sơ giản lược nhìn qua 2 lần vụ án quá trình cùng khẩu cung. Lời nói ngắn gọn nói ra. Về sau trên mặt đất có chuyện gì? Người đi cùng lão nhị câu thông. Không phương diện mình ra mặt. Để hắn tìm người xử lý. Không cần mình mù cả. Ta hiểu được. Phó Tiểu Hào gật đầu. Ngươi đi đi. Vậy ta đi trước. Đội trưởng. Phó Tiểu Hào cầm lấy tư liệu. Hấp tấp rời đi. Tần Vũ nhìn xem Phó Tiểu Hào bóng lưng. Trong mắt có thưởng thức, cũng có được lo lắng. Hắn làm việc quá linh, bộ óc cũng thông minh. Nhưng ở đầu năm nay, người quá tinh mặc dù dễ dàng luồn lên đến, thế nhưng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tần Vũ là có chút thưởng thức Phó Tiểu Hào, nhưng trong lòng cũng cảm thấy muốn tìm một cơ hội. Bản nghiêm hắn làm việc nhi mạch suy nghĩ, tối thiểu muốn để hắn biết ranh giới cuối cùng ở đâu. Cảnh ti làm việc tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng tràn đầy dụ hoặc. Tần Vũ biết mình hôm nay dù cho cắn răng không thu chỗ tốt này, cái kia tương lai cũng sẽ có càng lớn càng mê người đồ vật bày ở trước mắt hắn. Đồng thời hắn cũng biết, tại cái này đục ngầu thời đại, người quá sạch sẽ là rất khó sinh tồn tiếp. Nhất là loại này tràn ngập lục đục với nhau địa phương. Người chiếm cứ cao vị, lại dung nhập không đi vào hoàn cảnh. Kết quả kia không cần nói cũng biết. Có thể hắn cũng đang nhắc nhở mình, bất luận lúc nào đều muốn rõ ràng trông thấy dây đỏ ở đâu. Viên hoa đụng chạm dây đỏ, Vĩnh Đông tạo phản, Trương Thiên trái tim băng giá. Vì lẽ đó hắn dù cho chết rồi, cũng cho đệ đệ lưu lại một đống lớn tai họa ngầm. Ngô Diệu đụng chạm dây đỏ, trong lòng cảm thấy cấp độ so với hắn thấp người. Cái kia đều không phải người. Mình chẳng những có thể lấy mạnh sao sao từ giết người diệt khẩu, còn có thể đem pháp luật đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Thậm chí phách lối đến dám ở cảnh ti cổng trả thù. Nhưng cuối cùng như thế nào đây? Hắn so với ai khác đều chết được thảm. Còn có tại Giang Nam khu liều mạng uống máu Ngô Văn Thắng. Cuối cùng chán nản lúc, bên người vậy mà không có một cái thật bằng hữu muốn giúp hắn. Những chuyện này, những này ví dụ, đều để Tần Vũ ký ức rất sâu sắc. Vì lẽ đó hắn phi thường biết mình đường hẳn là thế nào đi. Buổi sáng, Tần Vũ dẫn đội một người, mở cái đầu năm hội nghị thường kỳ về sau. Thời gian liền đi tới giữa trưa. Lúc nghỉ trưa phân, Tần Vũ không có lưu tại nhà ăn theo Chu Vĩ bọn hắn ăn cơm, mà là hẹn Mã lão nhị, đường đi đối diện tiệm tạp hóa, nhất người điểm một bát mì hoành thánh, phối thêm điểm cây ớt liền bắt đầu ăn. Lão Lý thủ tịch nghị viên tuyển cử kết quả, đến lúc nào có thể ra a? Mã lão nhị sát cái trán mồ hôi hỏi. Lập tức, Tần Vũ uống miếng nước, nhiều nhất hơn 10 ngày đi, ta đến chính là tìm ngươi nói chuyện này. Cái gì? Mã lão nhị sững sờ. Lão Lý gần nhất có thể muốn có hành động mới, bởi vì hắn để ta hỏi Khả Khả bên kia, có thể hay không tăng lớn hóa lượng. Tần Vũ cúi đầu kẹp lấy mì hoành thánh, nhẹ giọng tự thuật, Khả Khả đã đáp ứng ta, tùy thời có thể đại lượng bổ hóa, vì lẽ đó năm sau chúng ta nhất định liền bận rộn. Hắc phố bên này ta chiếm nửa cái thị trường, Giang Nam bên kia trước mắt nhiều nhất có thể chiếm 1/3. Liền loại này con đường, chúng ta tăng lớn hóa lượng có cái gì ý nghĩa a? Căn bản bán bất động a? Mã lão nhị biểu lộ nghi hoặc, người yên tâm đi, lão Lý nếu như phía dưới không động tác, kia là sẽ không chủ động hỏi hóa lượng vấn đề. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Mã lão nhị nói ra, vì lẽ đó ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Cái gì tỉnh? Mã lão nhị sửng sốt. Viên Khắc gần nhất tại toàn lực khai phát Giang Nam khu. Người phải thừa dịp lấy công phu này, đem thân thể của mình nuôi khỏe mạnh. Hắc phố trên mặt đất những cái kia tiểu đoàn thể, đoàn nhỏ đội, nên thu thập, nên lôi kéo. Trong lòng ngươi là phải có số lượng. Tần Vũ bưng lên chén lớn, nhấp một hớp nồng canh nói ra. Bằng hữu nhiều, nhiều người, đường mới có thể càng chạy càng rộng. Người như thế nào mới có thể tại hắc phố đứng vững? Bằng vào hung ác, Quang Bình dám làm sao? Vậy khẳng định không phải. Người lúc nào có thể làm được? Mình tại hắc phố hô một câu. Sao Viên Khắc có phân lượng? Vậy hắn liền bị loại. Mã lão nhị như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta hiểu được. Tuyển cử lập tức sắp kết thúc. Kết quả không có biến hóa. Giang Nam bên kia ngươi không cần tự mình nhìn chằm chằm. Tranh thủ thời gian hồi hắc phố bên này làm điểm ta công việc mình làm. Tần Vũ lần nữa mở miệng, dặn dò, mà lại, công ty ngươi đến đăng ký. Ta mau chóng xử lý. Mã lão nhị gật đầu, Mạng truyền bá đài. Một cái trung niên dẫn trên mặt máu ứ động còn chưa hoàn toàn biến mất Triệu Bảo. Đi tới bộ thông tin pháp chế chuyên mục khu. Cười hô. Đến. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này là du học trở về Triệu Bảo. Kể từ hôm nay hắn chính là ta pháp chế chuyên mục chủ biên. Đám người nghe tiếng vỗ tay. Lâm Niệm lôi lại một mặt xinh không thể luyến. Ai u. Có thể sầu chết lão nương nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.